Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 88, Viêm Hỏa Phù kiểu mới. Góc truyện audio.com, Mộ Thần, Diệp Thạch đến. Lữ Ý Dương giọng nói với Mộ Thần. Mộ Thần ngẩng đầu, hướng phía cửa nhìn qua, Diệp Thạch đứng ở trước cửa thỉnh thoảng tham đầu tham não. Mộ Thần đứng lên, tại trong chiêu thức ánh mắt của mọi người trong ký túc xá, hướng phía Diệp Thạch đi tới. Mộ Thần thần sắc thong dong nắm tay Diệp Thạch ly khai ký túc xá. Làm sao vậy, ai chọc giận ngươi? Tâm tình không tốt lắm. Mộ Thần nhéo nhéo mặt Diệp Thạch hỏi. Diệp Thạch cúi đầu, thần sắc có chút suy sụp nói. Ta hôm nay mới biết được Diệp Dung cũng thông qua học viện thí nghiệm tiến nhập học viện, nàng hôm nay tới tìm ta. Thánh tinh học viện chiêu sinh kia, Mộ Thần khảo hạch ra ngoài ý muốn, Diệp Thạch toàn bộ tâm thần đều tại trên người Mộ Thần, trạng huống của Diệp gia bên kia, Diệp Thạch đương nhiên không chú ý. Mộ Thần ôm hai tay, không hiểu mà hỏi. Nàng tới tìm ngươi, nhà đầu kia ra mặt thật là dày, nàng không né ngươi liền tính còn đi tìm ngươi. Nàng tìm đánh sao? Mộ Thần cùng Diệp Dung gặp mặt qua mấy lần, từ tình huống gặp mặt đến xem, quan hệ của Diệp Thạch cùng Diệp Dung quả thực đến mức thủy hỏa bất dung. Diệp Thạch hiện giờ thành đồ đệ của Võ Vương, Diệp Dung không né Diệp Thạch một chút, ngược lại chủ động đưa lên cửa, nhà đầu kia rốt cuộc muốn gì à? Trên thực tế ta quả thật ra tay đánh nàng. Diệp Thạch thần sắc chán nản nói. Nàng chọc giận ngươi, Mộ Thần hỏi, Diệp Thạch cau mày, kích động nói. Nàng nói ta trộm nguyên thạch trong nhà, còn không biết tiết chế nơi nơi xài loạn, dưỡng tiểu bạch kiểm. Dưỡng cái gì, Mộ Thần hỏi, Diệp Thạch lắc đầu tức giận nói. Không có gì, dù sao nàng chính là thiếu đòn. Mộ Thần hí mắt thời điểm Diệp Thạch đến Mặc Thành, rõ ràng là hai bàn tay trắng, thậm chí lưu lạc đến mức đi tiểu lâu làm công, Diệp Dung cư nhiên nói như vậy. Kỳ thật ta gần đây hiểu được một ít thứ. Mộ Thần nói, Thanh Minh Diễm ở tại cái mật thất kia có rất nhiều quỷ dị, Mộ Thần nhịn không được để lại một cái tâm nhãn. Diệp Thạch khó hiểu nhìn Mộ Thần, hỏi, cái gì, mẫu của phụ ngươi, thời điểm vào Diệp gia, dẫn theo không ít bảo vật tu luyện, ông nội của ngươi chính là cầm linh vật của mẫu phụ ngươi mang vào cửa, mới có thể trở thành võ linh. Mộ Thần nói, Diệp Thạch không thể tin chừng lớn mắt nói, như thế nào lại, ông nội hắn cho tới bây giờ chưa nói quá, Mộ Thần híp mắt nói. Ta biết ông nội của ngươi đối với ngươi không tồi, nhưng mà hắn vì cái gì đối với ngươi không tồi, còn thật nói không rõ. Diệp Thạch cau mày, giật mình nhớ tới, mẫu phụ trước kia đã từng nói qua, Diệp gia chướng khí mù mịt từ trên xuống dưới đều không có người tốt. Lúc ấy, hắn cảm thấy mẫu phụ lấy thiên khái toàn, nhưng lạc hiện tại nhớ tới, giữa mẫu phụ cùng ông nội tựa hồ tồn tại giao dịch nào đó, sau khi mẫu phụ chết, ông nội đã từng mấy lần hỏi mình, mẫu phụ có phải để lại cho mình cái gì đó hay không, mỗi lần mình nói không có, thần sắc của ông nội đều thực cổ quái, thậm chí đối với mình càng ngày càng bất hòa. Diệp Thạch nhíu mày, đột nhiên cả người có loại cảm giác lạnh sống lưng. Người nghĩ tới điều gì sao? Mộ Thần nhìn Diệp Thạch hỏi. Diệp Thạch có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, nói. Không, không có gì. Mộ Thần nhìn sắc mặt của Diệp Thạch trong con ngươi hiện lên dị sắc, sắc mặt này của Diệp Thạch cũng không giống bộ dáng không có gì, bất. Góc truyện audio.com, quá, Diệp Thạch không muốn nói, Mộ Thần cũng không có hỏi. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, ta vừa lúc có chút đồ vật đưa cho ngươi xem. Mộ Thần nói, Diệp Thạch gật gật đầu, dứt bỏ suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng, nói. Được a, đây là cái gì a? Diệp Thạch cầm phù mà Mộ Thần đưa cho, không hiểu mà hỏi. Mộ Thần phát động phù chú, một ngọn lửa nhẹ nhàng đi ra. Viêm hỏa phù, không đúng, uy lực của viêm hỏa phù này tựa hồ lớn hơn so với phổ thông viêm hỏa phù, hơn nữa trong phù này tựa hồ ẩn chứa một tia khí tức của Thái Dương tinh hỏa. Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nói. Mộ Thần cười cười, nói. Thạch đầu, ngươi cảm giác thực chuẩn a. Đây là ta căn cứ viêm hỏa phù truyền thống mà nghiên cứu ra được, hỏa này là Thái Dương tinh hỏa. Diệp Thạch nhịn không được chừng lớn mắt nói. Làm sao có thể, nghe đồn chung Thái Dương tinh hỏa là rất khó bắt được. Mộ Thần cười cười, nói. Phù này cụ thể công hiệu thế nào, còn cờ vào phù sư công hội đi giám định một chút mới biết được. Diệp Thạch mở to mắt âm thầm nghĩ. Nếu phù này thật sự ẩn chứa có Thái Dương tinh hỏa kia nhất định có thể bán không ít nguyên thạch, không biết có thể hay không được mấy trăm vạn. Người trong học viện đều nghĩ thẻ nguyên thạch của hắn có vô cùng nhiều, có ai biết hắn kỳ thật cũng rất nghèo, Mộ Thần tổng là có đủ loại đồ vật muốn mua, mỗi lần nguyên thạch vừa đến tay, muốn không được bao lâu, Mộ Thần liền sẽ đem tiền xài sạch sẽ. Diệp Thạch cùng Mộ Thần đem phù chú giao cho người của phù sư hiệp hội, sau đó cầm một tờ giấy đi ra. Có lầm hay không a? Giao phí giám định 1 vạn nguyên thạch còn nói qua mấy ngày mới có thể cho kết quả. Diệp Thạch nổi giận đùng đùng từ phù sư hiệp hội đi ra. Mộ Thần cười cười, nói. Đi thôi, đừng kích động, mới 1 vạn nguyên thạch mà thôi. Diệp Thạch có chút đau răng nói. 1 vạn nguyên thạch à? có thể mua bao nhiêu con ngà quay a? Thái độ của những người đó một chút đều không tốt. Ta biết thái độ của bọn họ không tốt, yên tâm đi, về sau thái độ của bọn họ sẽ tốt. Mộ Thần không để bụng cười nói. Tâm tình Diệp Thạch bình tĩnh lại vài phần, Mộ Thần, ngươi như thế nào lại nghĩ tới nghiên cứu loại phù này? Mộ Thần nhún vai, nói. Phụ thân đại nhân hắn vẫn luôn muốn tìm dị hỏa, chỉ là trừ bỏ thanh minh diễm, ta cũng tìm không thấy những loại dị hỏa khác, thái dương tinh hỏa là một lựa chọn không tồi. Diệp Thạch nhăn mày, hỏi. Ngươi là nói, thông qua phù chú thu lấy thái dương tinh hỏa. Mộ Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ý tưởng thiên tài a. Diệp Thạch nhịn không được nói, nếu thái dương tinh hỏa trong phù chú thật có thể bị luyện hóa, vậy loại phù kia có thể bán bao nhiêu tiền a? Diệp Thạch chỉ cảm thấy vô số nguyên thạch tại trước mặt của mình bay qua bay lại. Mộ Thần nhìn bộ dáng Diệp Thạch như đi vào cõi thần tiên, buồn cười hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Thạch từ trong một biển nguyên thạch hoàn hồn lại, trong phù chú kia thật có thể lấy ra thái dương tinh hỏa. Ta cảm giác trong phù chú tuy rằng ẩn chứa thái dương tinh hỏa, nhưng mà có chút mỏng manh a. Mộ Thần không để bụng cười cười, nói. Kia không quan hệ, dùng mấy trăm tấm ẩn là được, đem số lượng oanh tạc góp gió thành bão, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Thạch gật gật đầu trần chờ một chút, nói. Tăng số lượng hẳn là có thể, bất quá, phù chú này, thực khó luyện. Góc chuyện audio.com, chế đi, Mộ Thần lắc lắc đầu, không cho là đúng mà nói. Không, rất đơn giản, hẳn là còn có thể tiếp tục thay đổi. Diệp Thạch tràn đầy chờ đợi nói. Không biết kết quả phù sư công hội giám định ra sẽ ở thời điểm nào a, giám định kết quả ra, nhất định mọi người sẽ khiếp sợ. Mộ Thần nhún vai, nói. Nghe nói phù sư công hội hiệu suất không cao, sợ là phải chờ 2 ngày. Diệp Thạch cau mày, tràn đầy bất mãn nói. Hiệu suất thấp như vậy, cư nhiên còn dám thu phí giám định mắc như vậy. Được rồi, đừng oán giận. Mộ Thần mỉm cười nói. Lúc nãy người đi ra kia tựa hồ là Mộ Thần a. Trên tòa nhà cao tầng phù sư công hội phó hội trưởng Hồ Càn nhìn phía dưới Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi qua nói. Ngươi gần đây tựa hồ rất chú ý Mộ Thần này a. Tiểu gia hỏa này có cái gì đặc biệt sao? Phù sư hội trưởng Phương Chi Viễn thản nhiên uống rượu hỏi. Thiếu niên này không đơn giản a. Chẳng những là một nhị cấp phù sư, lại là nhị cấp đan sư. Hồ Càn thản nhiên nói. Lấy lòng mọi người thôi, phù chú cùng luyện đan đều bác đại tinh thâm, chuyên tâm nghiên cứu một môn liền đã khó như lên trời, hắn cư nhiên muốn dốc lòng 2 môn. Phương Chi Viễn không cho là đúng nói. Hồ Càn híp mắt nói. Kỳ thật có đồn đãi nói, Mộ Thần là tại trong vòng 1 ngày, học được chế phù. Phương Chi Viễn nhăn chặt mày, tức giận nói. Lời nói vô căn cứ, ta cũng hiểu được là lời đồn đãi, bất quá thiên phú chế phù của Mộ Thần này, quả thật không tồi, hiện tại bên ngoài thịnh hành mưa thuận gió hòa phù chính là xuất từ tay hắn. Hồ Càn nói, ta nghe nói, đó là vận khí hắn tốt mới làm được. Phương Chi Viễn có chút không cho là đúng mà nói, cho dù là vận khí tốt cái đó cũng không dễ dàng. Hồ Càn nhíu mày, nói, không biết hắn tới làm gì, muốn biết thì đi xuống hỏi một chút sẽ biết, Phương Chi Viễn thản nhiên nói. Hồ Càn đứng lên, nói. Nói cũng đúng, ta đi xuống xem một chút, ngươi đi thật à, Phương Chi Viễn nhìn Hồ Càn, nhíu mày hỏi. Hồ Càn cười cười, nói, nhàn rỗi thôi mà, vừa rồi người thiếu niên kia, hắn tới làm gì? Phương Chi Viễn đi theo Hồ Càn xuống lầu, hỏi thanh niên phụ trách tiếp đãi trong phù sư công hội. Hắn đến giám định phù, thanh niên phù sư nhìn thấy 2 người xuất hiện, trong lòng đầy kinh ngạc, trên mặt tất cung tất kính trả lời. Phù chú gì? Hồ Càn đầy hưng chí hỏi. Thoạt nhìn như là viêm hỏa phù, bất quá, hơi có chút khác nhau. Thanh niên phù sư nói, lấy đến ta nhìn xem, Phương Chi Viễn mị hí mắt mà nói. Thanh niên phù sư nghe vậy, lập tức đem phù chú Mộ Thần đưa tới lấy ra. Thanh niên cẩn thận đánh giá Phương Chi Viễn cùng Hồ Càn, trong lòng âm thầm tò mò, lúc trước 2 thiếu niên tới có thân phận gì cư nhiên dẫn tới 2 vị hội trưởng trong phù sư hiệp hội chú ý. Cái phù chú này, kết cấu có chút quỷ gì a? Hồ Càn vuốt cằm nói. Tiểu gia hỏa này tâm nhãn nhiều lắm, ta nghĩ trên phù chú này hẳn là có vài đạo văn lộ là giả văn lộ, chính là dùng để lẫn lộn. Phương Chi Viễn híp mắt mâu nói, có khả năng này, không biết phù chú này có cái gì đặc biệt mà đáng giá hắn làm như vậy. Hồ Càn lắc đầu nói, chưa thấy qua cảnh đời, đại khái cho rằng phù sư hiệp hội chúng ta mơ ước phù chú của hắn đâu. Phương Chi Viễn có chút bất mãn nói, Phương Chi Viễn phát động phù chú trên tay, một ngọn lửa từ trên phù chú phát ra. Thanh niên phù sư đứng ở một bên, thấy một màn như vậy, trên mặt hiện lên vài phần. Góc truyện audio.com Dị sắc mộ thần giao tới Viêm Hỏa phù, uy lực tựa hồ so phổ thông phù chú lớn hơn nhị thành, bất quá, này cũng không có cái gì đặc biệt, dù sao chính là một tấm nhị phẩm phù chú mà thôi. Thanh niên phù sư ánh mắt chuyển hướng hội trưởng cùng phó hội trưởng, lại phát hiện sắc mặt hai người đều có chút quái dị. Ta không có cảm thụ sai đi, Hồ Càn cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói. Hẳn là không có, tuy rằng mỏng manh, nhưng mà đích thật là khí tức thái dương tinh hỏa, không có sai. Phương Chi Viễn sắc mặt có chút cứng ngắc nói. Hồ Càn quay đầu, nói. Nếu từ phù chú này có thể thu được thái dương tinh hỏa kia. Phương Chi Viễn cau mày, nói. Phù chú này sẽ không lại là bị mộ thần chơi đùa ra được đi. Rất có thể, nhanh đến, mau chóng thu lấy thái dương tinh hỏa, giá trị của phù chú này tuyệt đối khó có thể nói. Trong con ngươi Phương Chi Viễn hiện lên vài phần dị sắc. Cách chương.